Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, chương 1500, ngươi có phải hay không mẹ ruột ta a? Cảm tạ phu nhân của ngài, không cần, ta hết sức yêu thích cơm trưa. Nicole vội vã nói, Đại Tây cùng Eliza cũng đều liên tục gật đầu, biểu thị mình thích cơm trưa. Thật sự... Các người cũng đừng khách khí với ta. Hứa Tố Nhã không yên lòng nói. Mẹ, người liền đừng lo lắng. Nikon trước kia còn là Đại học Giang Nam Anh ngữ lão sư. Cơm trưa nàng ăn đến quen. Đại Tây những năm này phần lớn thời gian cũng đều ở tại Ôn Châu thành phố. Khẳng định cũng thường thường ăn cơm trưa. Chỉ có Eliza khả năng không thường thường ăn. Bất quá ta nghĩ Eliza khẳng định rất chờ mong nếm thử tay của ba ba nghề. Cát Đông Húc gặp mẫu, thân không yên lòng, cười trấn an nói, ta những năm này kỳ thực cũng thường thường ăn cơm trưa. Eliza hơn đỏ mặt nói một câu, đường đường nữ tổng thống dĩ nhiên toát ra như vậy một vệt thẹn thùng xấu hổ về. Cát Đông Húc hơi run run, lập tức hiểu được là nguyên nhân gì. Không khỏi tâm ấm địa hiểu ý nở nụ cười. Sau đó đối với mẫu thân nói. Ngươi nhìn, vậy thì cũng không có vấn đề gì. Tiểu tử thối, nào có nói như ngươi vậy pháp. Hứa Tố Nhã nhìn Cát Đông Húc một chút. Sau đó chuyển hướng Nicole các nàng. Cười nói, vậy đợi lát nữa món ăn nếu là không hợp khẩu vị của các ngươi. Các ngươi nhất định phải nói. Đừng thật không tiện. Nicole đám người nghe vậy tự nhiên liên tục gật đầu. Liền mọi người liền đi phòng ăn. Liễu Dai Dao các nàng tự nhiên là cướp hỗ trợ nắm chiếc đũa. Bưng bát, rót rượu nước đồ uống cái gì. Nhìn một bầy oanh oanh yến yến bận rộn bóng người. Một chút cũng không có nữ cường nhân cái giá. Thậm chí liền nữ tổng thống cũng không ngoại lệ. Cát Thắng Minh vợ chồng tự nhiên là mở cờ trong bụng. Đồng thời cũng là không nói ra được cảm khái cùng tự hào. Nhà ai nhi tử có như thế châu bò a? Dọn xong sau, người một nhà liền ngồi xuống. Mặc dù nói nhà mình lại là bàn tròn lớn, không để ý nhiều như vậy, nhưng mơ hồ bên trong thật ra thì vẫn là có chút chú ý. Rất tự nhiên Cát Thắng Minh vợ chồng liền ở bên trong ghế trên. Cát Đông Húc ngồi ở phụ thân hắn bên kia. Mà Tưởng Lệ Lệ đám người thì lại hết sức ăn ý mà đem Hứa Tố Nhã bên người vị trí khiêm nhượng cho. Liễu Dai Dao, Cát Thắng Minh vợ chồng tuy rằng đều là người sống trên núi. Kiến thức không nhiều, nhưng mọi người là rất thông minh. Thấy thế trong lòng cũng là hiểu rõ. Này sáu vị con dâu bên trong, chỉ sợ là lấy Liễu Dai Dao dẫn đầu. Liễu Dai Dao chờ sáu người đây tuyệt đối là nữ nhân bên trong tinh anh. Bất kể là thông minh vẫn là tình thương vậy cũng là cao cấp nhất. Vì lẽ đó sau khi ngồi xuống, không mấy lần, Liễu Dai Dao đám người liền đem Hứa Tố Nhã cho dụ được lòng tràn đầy vui mừng. Càng nhìn các nàng là càng thích, đương nhiên một phen đàm tiếu hạ xuống. Cát Thắng Minh vợ chồng cũng rốt cục biết. Chính mình này sáu cái con dâu bên trong, ngoại trừ nữ tổng thống, người nữ chủ trì, còn có giới thời trang nữ vương, lãnh đạo ngân hàng, Australia nữ thủ phủ, nước Mực giáo dục đại thần, đồng thời cũng là nước Mực tổng lý con gái. Không có một là kẻ tầm thường. Một bữa cơm ăn xong, Liễu Dai Dao chờ một đám thiên chi kiêu nữ đều chủ động đứng dậy muốn thu thập bát đũa. Bày đặt ta tới liền được, ta tới liền được, Hứa Tố Nhã vội vã nói. A Di, ngài đi trong phòng khách ngồi nghỉ ngơi, những này chúng ta tới là được rồi. Liễu Dai Dao đoạt lấy Hứa Tố Nhã cái chén trong tay đũa. Cười nói, các người mỗi người cũng đều là người thành phố. Đại nhân vật, này loại tắm một cái soạt soạt sự tình. Các người nơi nào làm được quen. Bày đặt ta tới là được rồi. Hứa Tố Nhã nói. Vậy làm sao được? Ngài là trưởng bối. Những này chúng ta tới là được rồi. Liễu Dai Dao nói. Đúng đấy, mẹ. những chuyện này cho Giai Giao các nàng đi. Ngươi cùng ba bận bịu hơn nửa ngày, đi phòng khách ngồi đi. Cát Đông Húc thời gian này đương nhiên phải biểu hiện mình một chút, nam nhi phong độ, nói chen vào nói, tiểu tử thối, cái gì gọi là giao cho Giai Giao các nàng? Nào có lần thứ nhất tới cửa liền muốn con gái người ta nhà rửa bát. Ngươi muốn chân tâm thương ngươi mẹ mệt, ngươi tới tắm. Hứa Tố Nhã trừng mắt nói, a di, không cần, Đông Húc lái xe hơn nửa ngày cũng đủ mệt. Liễu Giai Giao thời gian này đương nhiên phải cho Cát Đông Húc mặt mũi, lập tức nói, các ngươi đừng nuông chiều hắn, liền bản lĩnh của hắn, ngươi để hắn mở 10 ngày nửa tháng xe, hắn cũng sẽ không mệt. Hứa Tố Nhã nói, ngươi có phải hay không mẹ ruột ta a? Có ngươi như thế dạy con dâu sao? Cát Đông Húc một mặt khoa trương biểu tình buồn bực, đương nhiên muốn như thế dạy các nàng rồi. Hứa Tố Nhã chuyện đương nhiên trả lời một câu, sau đó kéo qua Liễu Giai Giao cùng Tưởng Lệ Lệ tay. Một mặt nghiêm nghị nói, tiểu tử này tuy rằng bản lãnh lớn, nhưng các ngươi không cần sợ hắn, tất cả có ta thay các ngươi làm chủ. Còn có ta có các ngươi 6 cái con dâu trong lòng đã rất thỏa mãn. Cũng hết sức cảm tạ các ngươi có thể rộng như vậy dung Đông Húc. Sau đó cái tên này nếu là dám lại trêu hoa ghẹo cỏ, các ngươi nói cho ta biết, ta sửa chữa hắn. Đừng xem Hứa Tố Nhã trước ở chuyện nam nữ trên đối xử nhi tử cùng trượng phu là hai loại hoàn toàn bất đồng tiêu chuẩn, nhưng trong lòng nàng nhưng so với cái gì cũng biết. Chuyện này đối với Liễu Giai Giao các nàng không công bằng. Cát Đông Húc tuy rằng rất lợi hại, nhưng ở mẫu thân hắn mặt mũi, hắn chỉ là một nhi tử. Mẫu thân một trở nên nghiêm túc, hắn lập tức liền cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Liễu Giai Giao thấy thế do dự một chút, sau đó tiến đến Hứa Tố Nhã bên tai nói nhỏ hai câu. Hứa Tố Nhã nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc lập tức trở nên rất vi diệu. Một hồi lâu mới hung ác trợn mắt nhìn Cát Đông Húc một chút nói. Nhiều lắm cho phép ngươi lại tìm một. Là, Cát Đông Húc vội vã gật đầu. Trộm trộm liếc mắt nhìn đứng ở Hứa Tố Nhã bên trên Liễu Giai Giao. Mắt bên trong toát ra một vệt vẻ cảm kích. Tiểu tử thối, còn đứng làm gì? Cùng cha ngươi đến phòng khách đi ở lại, đừng làm trở ngại nữ nhân chúng ta làm việc. Hứa Tố Nhã gặp nhi tử liên tục gật đầu, nhớ tới Liễu Giai Giao ở bên tai nàng nói, thực sự là vừa buồn cười vừa tức giận, không nhịn được trừng mắt nói, là, mẹ lão gia ngài khổ cực rồi. Cát Đông Húc biết ở chuyện nam nữ trên chính mình đối lý, nào dám lại ở lại xuống. Mẫu thân vừa nói như thế, lập tức như nhặt được đại xá, theo một mặt nhìn có chút hả hê cha mau mau tránh đi đến phòng khách. Sư huynh Nhật Bản chuyện bên đó xử lý thế nào rồi? Trở lại phòng khách, Cát Thắng Minh hỏi, gần đủ rồi, sư huynh nên ngày mai sẽ có thể trở lại Bạch Vân Sơn. Cát Đông Húc đáp lời, vậy ngươi sau này chuẩn bị sắp xếp như thế nào? Cát Thắng Minh gật gật đầu, theo sát mà lại hỏi, Eliza cùng Nikon thân phận có chút đặc thù, các nàng không thể ở đây lưu lại thời gian quá dài. Vì lẽ đó rõ thiên sư huynh sắp tới, chúng ta liền cung tế quá sư phụ, thay thầy phụ chính thức thu các nàng nhập môn, truyền thụ các nàng bản môn đạo pháp, các nàng là có thể chân chính bắt đầu tu hành. Cát Đông Húc đáp lời, cái này ta biết, ta không phải hỏi cái này, ta là hỏi, ngươi cùng các nàng làm sao bây giờ? Cũng không thể sau đó các nàng đều quản ta kêu thúc thúc a. Tiên sinh, quản ngươi mẹ gọi a di a, phu nhân cái gì chứ? Nhưng muốn đổi tên hô, tổng cũng phải làm một nghi thức, nhưng là ngươi này có 6 cái, hơn nữa mỗi người đều là đại nhân vật. Trong đó một cái vẫn là tổng thống, nếu như cử hành hôn lễ, vậy còn không đến náo động thế giới. Cát Thắng Minh nói, Cát Thắng Minh đang nói, Eliza cho bọn họ bưng tới hai chén trà. Tuy rằng biết đây là chính mình con dâu, có thể vừa nhìn thấy nữ tổng thống cho mình bưng trà, Cát Thắng Minh vẫn là hoảng sợ đến liền vội vàng đứng lên nhận lấy. Đúng là Cát Đông Húc một mặt thản nhiên nhận lấy. Nhìn ra Cát Thắng Minh cái này coi lão tử tâm tình cái kia vi diệu a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.